một vệt thần quang đánh ra, huyền diệu tạo hóa tự sinh, bộ lạc khôi phục nguyên dạng, bộ lạc nhân tộc có thụ thương cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Như thế thần tích, để bộ lạc quỳ lạy dập đầu. Trương Bách Nhẫn cười nhạt một tiếng, lại vung tay lên, nhà mình vợ con, thất đại cô bát đại di, còn có trong nhà một cái gà trống cùng một con chó nhỏ. Tất cả đều vân xa, một tiếng long khiếu, tan biến tại chân trời, người đi thiên địa tĩnh, chỉ để lại vĩnh cửu truyền thuyết. Tin đồn, Trương Bách Nhẫn thành tựu rất lớn, Thiên Ngọc Đế nhường ngôi, thoái vị cho Trương Bách Nhẫn. Trương Bách Nhẫn trở thành mới Ngọc Đế, vợ của hắn trở thành vương mẫu, bọn hắn sinh 7 cái nữ nhi, bất quá không có nhi tử. Đương nhiên, Trương Bách Nhẫn lão bà chính là vương mẫu một cái thiện niệm hóa thân, nàng hạ giới chính là vì âm thầm viện trợ Trương Bách Nhẫn, để Trương Bách Nhẫn sớm ngày thành đạo, phi thăng lên trời. Về phần cái kia 7 cái nữ nhi, là Trương Bách Nhẫn cùng vương mẫu làm việc thời điểm kết tinh. Đến thiên đình, thần vị gia thân, gọi thất tiên nữ, cũng là thiên đình 7 vị công chúa. Trương Bách Nhẫn người một nhà hưởng thụ hương hỏa cung phụng. Hắn còn có một người muội muội, gọi là Giao Cơ, Trương Bách Nhẫn rất thương yêu, một mực bảo hộ tại chính mình cánh chim phía dưới. Bất quá giống như Giao Cơ không thích cái này thanh tĩnh thiên đình, nàng ước mơ nhân gian chân tình. Còn có tin đồn, Trương Bách Nhẫn đưa đến thiên cái kia gà trống có thần thông, toàn thân lông vũ như sát, được xưng Thiết Công Kê. Con chó kia mỗi ngày sủa loạn, được gọi là Hao Thiên Khuyển. Trương Bách Nhẫn để làm bạn tại muội muội của mình Giao Cơ bên người giải buồn. Trương Bách Nhẫn phi thăng lên trời, Thẩm Long lập tức tiến về nghênh đón. Trương Bách Nhẫn cũng lập tức thức tỉnh, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Thẩm Long, nhưng cuối cùng thở dài một tiếng, yêu kiều cúi đầu nói: "Bái kiến bản tôn." Thẩm Long ừ một tiếng, Trương Bách Nhẫn lập tức hóa thành một vệt thần quang, bay vào Thẩm Long ấn đường thần đình, cùng thiện niệm hợp hai làm một. Thiện niệm lại một lần nữa trở về nửa thành, lập tức Thẩm Long thân thể chấn động, trong cơ thể của hắn phân ra một cái hóa thân, hóa thành Trương Bách Nhẫn. Trương Bách Nhẫn lại một lần nữa hành lễ nói: "Bái kiến bản tôn." Thẩm Long ừ một tiếng, sau đó nói ra: "Thiên đình sự tình, đạo phí tâm." Trương Bách Nhẫn vẻ mặt linh động, cúi người hành lễ nói: "Người ta một thể, đạo cứ việc yên tâm." Nói xong, Trương Bách Nhẫn một lần nữa hóa thành một bộ chất phác, nhu nhược, vô năng bộ dáng. Sau đó thiên đình chi chủ biến thành Trương Bách Nhẫn. Thiên đình đổi một cái chủ nhà, nhưng là đến chư thiên thánh Phật, cho tới thiên binh thiên tướng, không có một cái nào cảm thấy có cái gì. Cái kia thánh Phật nhìn ra được, cái này Trương Bách Nhẫn chính là Thẩm Long một cái hóa thân, vẫn như cũ là Thẩm Long chính mình, không cần thiết quản cái kia nhàn sự. Về phần thiên binh thiên tướng, căn bản đã cảm thấy vẫn như cũ là cái kia thiên đình chi chủ. Đây là Thẩm Long dùng nhân quả thần thông để bọn hắn cảm thấy Trương Bách Nhẫn chính là hạo thiên sự tình. Thẩm Long đưa ta một hơi, tiếp tục chú ý nhân tộc động tĩnh, hắn thiện niệm hóa thân thuận lợi trở về nhiều ít, vẫn là phải nhìn ngũ đế thành tựu lớn nhỏ. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.